tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 53, góc truyện audio.com. Nguyệt Hàm trở về căn nhà thuê được Lạc Thần sắp đặt. Vừa định giơ tay bật đèn, nhưng rồi lại thôi, cô đi thẳng tới ghế sofa, ngã xuống thật mạnh, nằm lăn trên sofa, cả người như rụn rời. Cảm thấy mệt mỏi, cô nhìn lên trần nhà, tuy tối nhưng vẫn nhìn thấy được, căn phòng tối yên tĩnh, cảm giác trống không làm cô thấy thật bình thản. Thả lòng người, nhắm mắt lại, lười biếng cô tay lấy giỏ sách, alo, cô mệt mỏi nhấc máy, chấm chấm, alo, là ai đó, không thấy tiếng trả lời, cô hỏi lại lần nữa, anh đây, giọng loè nhòe, bên kia, A Vĩnh, mắt cô mở lớn hơn, nghe thấy giọng anh như say rượu, cô lại tỉnh táo hơn lúc nãy, anh uống rượu sao, Nguyệt Hà mực, Nguyệt Hàm, em có nghe rõ không ước? Anh Vĩnh bên kia quần áo xốc xếch, nằm trên bàn, tay còn nâng ly rượu. Anh như không mấy tỉnh. Có chuyện gì? Sao anh lại uống rượu nữa chứ? Nguyệt Hàm có phần lo lắng. Cô bật người lên, Nguyệt Hàm, nhựa giọng, cố gầm tên cô. Em biết không Nguyệt Hàm, anh nhớ em lắm Nguyệt Hàm ạ, em ở đâu? Em lại biến mất tức, anh không quên được em. Đôi mắt A Vĩnh đỏ ngầu, cứ lim dim, anh như muốn rút hết mọi đau xót, phẫn nộ, nhớ nhung, cả yêu thương bay lâu ra. Anh say rồi, khi tỉnh lại em sẽ nói chuyện sau với anh. Nguyệt Hàm cầm chặt điện thoại, hơi thở hơi nặng, không, anh tỉnh táo, anh không say, em nghe anh nói đanh yêu im anh nhớ em, anh muốn ôm em, em ở đâu chứ, tại sao cứ biến mất tầm thật ra là ai hà âm là ai. Bây giờ mau tới đây đi, anh cần em, bao lâu anh cũng chờ được, Nguyệt Hàm à, anh như muốn gào thét, A Vĩnh mệt mỏi lăn ra sàn nhà, A Vĩnh, Nguyệt Hàm như nghẹn họng, cảm giác có lỗi lấp đầy lòng ngực cô, khiến trái tim cô co thắt, chấm, anh đừng như thế nữa, chúng ta kết thúc rồi, nước mắt A Vĩnh tự động rơi xuống như vô thức, anh cầm chiếc điện thoại như muốn bóp nát. Giơ tay cầm chai rượu liên tục đổ vào miệng. Đau đớn quá, cuối cùng cô cũng đã nói ra câu đó. Tại sao hả, em cho anh biết lý do đi. Nguyệt Hàm, em thật độc ác, sao em có thể như thế chứ? A Vĩnh gào thét, nước mắt vô thức không ngừng tuôn ra. Anh thấy bản thân bất lực quá. Nếu anh muốn biết, được, 2 ngày nữa, em sẽ đến gặp anh, cho anh câu trả lời. Nguyệt Hàm kiềm nén, như không muốn bật ra tiếng khóc, giờ đây cô chỉ thấy bản thân mình có lỗi quá nhiều. Nhưng chẳng thể làm gì ngà ỏi cứng rắn đối diện cả. Được, nhất định 2 ngày em phải tới gặp anh. Như không muốn đau đớn thêm, anh không muốn ngây thêm câu nào của cô nữa. Như dao liên tục khứa trái tim anh. Anh tắt máy, A Vĩnh, tít, Nguyệt Hàm như bị một quả cân ngàn tấn đè lên người. Đầu cô thấy nhức nhói, cả lòng ngực cũng nhức nhói, nước mắt cô lại bắt đầu rơi, mắt cô đỏ ngầu đọng đầy nước do kiềm nén, giờ có thể rơi ra thoải mái, cả người cô co lại, úp mặt vào đầu gối, trong bóng tối, một thân ảnh dần hiện ra, như một loài quỷ sống trong bóng đêm, dần dần bước lại gần nơi Nguyệt Hàm, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên đầu Nguyệt Hàm. Cô do có quá nhiều suy nghĩ nên không phát hiện, có người trong nhà, kinh người, Nguyệt Hàm bật người ra sau. Hoảng hốt, cô đưa tay muốn tấn công, đôi tay lớn kia nhanh chóng ghì chặt, kìm lại, trong bóng tối, nước mắt cô loè nhòe trông thấy gương mặt thân thuộc hiện ra mờ mịt. Cô dụi mắt, lau đi nước mắt, bất giác thốt lên, Mark, gương mặt lãnh khốc quen thuộc, đôi mắt sâu hút hồn, chiếc mũi cao thẳng như chạm khắc. Cả đôi môi trẻ mỏng đỏ mà cô luôn bị mê hoặc lén ngắm nhìn. Ngày càng rõ ràng, tuy trong tối, người đàn ông này vẫn rất rõ nét trong mắt cô. Tay hắn giơ lên lau đi giọt nước đọng trên mặt cô. Hắn im lặng, nhẹ nhàng đặt cô vào lòng. Cô lại như con cún nhỏ. Đáng thương muốn được vỗ về. Tại sao anh vào được đây? Sao anh lại ở đây? Mark chính là người chọn căn nhà này cho cô. Tất nhiên chìa khóa anh sẽ có, vốn dĩ đã bay đến đây từ sớm, hoàn tất công việc xong chiều đã vào nhà, nhưng ngồi đợi mãi không thấy nó. Đến 9 giờ lại nhận được điện thoại Lạc Tư. Hình ảnh gửi qua của Nguyệt Hàm đang đi chơi vui vẻ với người đàn ông khác. Cho đến khi thấy nó bước vào nhà, định ra mặt, nhưng thấy cô lại không mở đèn. Hắn ngồi yên chờ xem hành động kỳ lạ của Nguyệt Hàm. Cô không được phép khóc vì người đàn ông khác. Rõ chưa? Âm thanh lạnh lẽo khác hẳn với cử chỉ nhẹ nhàng lúc nãy. Hắn không trả lời câu hỏi của cô, và luôn không bao giờ thích trả lời những câu cô hỏi. Lúc nào, hắn bá đạo mở miệng ra lệnh cho cô, được hoặc không, hắn không có nghĩa vụ phải giải thích cho cô, và cô chỉ cần nghe theo lời hắn nói là được. Tại sao, khóc hay không cũng cần anh cho phép sao? Thật vô lý, cô bực bội, cắn môi ngước mắt nhìn hắn, tỏ ý chống đối, nếu còn dám, tôi sẽ thảy cô qua Iraq. Giọng trầm thấp, nghe đầy ma mị, Iraq, nơi đó ngày nào cũng có chiến tranh, khủng bố, qua đó chỉ có chết thôi. Anh thật thâm độc, nó trừng mắt, ngồi trong lòng hắn, nhưng chẳng làm gì được. Hận không thể cầm dao đâm vào tim hắn để xem màu gì. Mắc cúi người xuống mặt nó, hơi nóng nam tính làm người cô run rẩy, tim cô lại bất giác đập mạnh. Nguyệt Hàm cúi rụt đầu vào, không để hắn chạm vào mặt. Cô đang phạm phải sai lầm, đáng lý tôi sẽ chỉnh cô, nhưng lần này bỏ qua, không được tiếp xúc thân mật với người đàn ông kia, biết không, hắn đanh mặt, nghĩ tới mấy bức ảnh Lạc Tư gửi qua, mới đầu nóng giận sôi sục, nhưng khi thấy cô vào nhà, dáng vẻ đó khiến hay thấy nguôi giận, cả khi cô khóc, hắn cũng thấy khó chịu, người nào nữa, nó cho mắt không biết, nhưng rồi sực nhớ ra, Henry sao? Sao cái gì anh cũng biết thế? Anh là quỷ à? Tên đó rất phiền phức. Không cần nói, tôi không muốn dính líu. Đi ngủ, hắn không muốn nói nữa. Nhấc bỗng người nó lên, đưa vào phòng, tim nó tự nhiên lại nhảy liên hồi. Lâu rồi không nghe thấy mùi hương này, làm cô thèm được ngửi. Cô còn nghĩ sẽ hỏi xem hắn xài dầu thơm gì, để cô mau xịt cho con gấu bông cô. Ôm ngủ cho dễ, cơ thể như pho tượng lớn. Mạnh mẽ áp nó xuống giường, tay kéo chiếc đầm ra, cô giật mình, nắm tay hắn lại, ngừng lại động lại hắn, anh, không được nha, mắc thì ai có thể ra lệnh cho hắn, cô thấy mình thật ngốc chết, tay hắn vẫn kéo ra, thuần thục lọ ai bỏ hết áo và đồ lót nó ra nhanh chóng. Nó sợ hãi nhắm tịt mắt lại, thấy vài giây sau, mọi thứ vẫn im lìm, sao vậy, sao im ri vậy? Hắn đang nhìn cơ thể mình sao? Hơ, cô đơ mặt mở mắt, nhìn hắn đang cởi quần áo hắn ra. Cô lấp bấp nói, ê, kha ông đã, hắn liếc nhìn qua nó, thấy vẻ mặt bối rối. Tự nhiên khóe môi hắn hơi cong, chỉ là trong tối cô không thấy được, mệt rồi ngủ đi. Hắn bước đến kéo cái chăn đắp lên người cô. Nguyệt Hàm, ngạc nhiên, ngơ mặt nhìn hắn, không phải. Hắn muốn, mua sao? Sao lại, mắc đắp chăn lên người cô, lại không có ý muốn quan hệ như cái đầu óc đen tối của Nguyệt Hàm nghĩ. Mắc lấy ra áo ngủ dài màu trắng khoác vào người, rồi leo lên giường, người Nguyệt Hàm cứ cứng dơ. Ngủ thế này sao, sao tôi không thể mặc quần áo ngủ chứ, không chịu nhắm mắt ngủ, thì tôi sẽ ra tay bây giờ. Mắc ôm nó sát vào người, tay vòng qua eo nó, cảm được làn da mịn màng mềm mại. Nhưng lại không động tay chân, Nguyệt Hàm hạ ong hồn, nhắm mắt im ri, cô tự nhiên thấy bực bội lạ thường. Chẳng lẽ mình không chút quyền rủ nào sao? Hắn có thể như thế mà ngủ à, hay là hắn bị yếu? Hắn mãn dục rồi sao? Sao bên cạnh người đàn ông này, một chút tự tôn sắc đẹp, hay quyền con người cũng không có. Tạ Ân bị hắn điều khiển, còn mình thì cứ tự biên tự diễn. Để hắn tung hò anh tự tiện, cô từng nói, nhất định sẽ rời khỏi hắn, chiếc lòng vũ sau lưng cũng sẽ biến mất, nhưng ngày càng cô cảm thấy khó lòng thoát ra được hắn. Mắc truyền hơi ấm qua cô, không hiểu sao, khi ngủ cùng Mắc, Nguyệt Hàm luôn rất an tâm, lại luôn dúi đầu vào lòng ngực hắn, cô hí mắt ra nhìn gương mặt há, tại sao người đàn ông họ Ẩn Mỹ như thế lại là tên Vương Hắc Đãng chứ? Nếu diện mạo này mang tính cách A Vĩnh thì mình sẽ yêu hắn không nhỉ? Chụt, Hơ, Mắc đang nhắm mắt, đột nhiên lại tiến sát nhanh như chớp hôn vào môi nó. Nó kinh ngạc, mở mắt, hả họng, còn không chịu ngủ, tôi hôn đây, vẫn nhắm mắt, miệng nhấp nháy bẩn cợt. Ngủ, ngủ, mà, nó hết hồn, lại nhắm mắt, đầu đất, tên ma quỷ, sao có thể nhắm mà cái gì cũng thấy. Hắn còn con mắt nữa ở đâu đây? Đẹp trai mà được cái xấu nết, đáng sợ chê đi được. Hừ, khi Nguyệt Hàm nhắm mắt ngủ thật, lại không nhìn thấy đôi mắt sáng như loài sói trong bóng đêm đang ấm áp nhìn gương mặt cô. Môi hắn mỉm cười, nếu cô có thể thấy gương mặt điển trai lúc cười, không chừng cô sẽ chết ngất. Có điều, không dễ dàng mắc cho cô nhìn thấy. Hắn vì muốn gặp cô, mà đã mau chóng đáp chuyên bay đến đây. Chỉ muốn ngắm nhìn cô thế này thôi. Vì hắn muốn ngửi mùi cơ thể cô, và ôm trọn cơ thể cô thế này. Hắn biết rõ, hai ngày nữa cô sẽ gặp A Vĩnh. Lần này hắn không cấm, cũng không nói tiếng nào. Hắn tin chắc, kết quả cũng sẽ không tới đâu. Và tin cô sẽ không làm hắn thất vọng, nên dễ dàng cho cô cuộc hẹn này. Hai ngày sau, Nguyệt Hàm vừa xuống máy bay, đeo mắt kính đen, mang đôi ủng đen và chiếc áo phông rộng. Áo không quần đang là modern nhưng lại không phải là thời trang sân bay. Nguyệt Hàm luôn làm những cái chẳng giống ai. Ngồi trong xe, hướng ra biển, A Vĩnh và Nguyệt Hàm vẫn im lặng. Nếu em nói, thì anh sẽ hạ ân tạ ân kết thúc. A Vĩnh cất tiếng, trong ánh mắt đầy mệt mỏi. Gương mắt hốc hác thấy rõ. Nguyệt Hàm vẫn lạnh lùng cất tiếng. Anh có chắc là muốn nghe không? Hay cứ thế này àm kết thúc thôi? Đầu tiên, anh muốn biết, tại sao em lại là người của Hắc Đạo? Em sao đi theo Dương Vĩ? Hắn ta thế nào em biết chứ? A Vĩnh Tơ Hy tức giận. Anh hơi cao giọng quay sang nhìn Nguyệt Hàm. Có nhiều chuyện, không nên biết qua rõ. Cuối cùng chỉ mang lại tổn thương thôi. Nguyệt Hàm thở nhẹ, vẫn không dám đối diện nhìn A Vĩnh. Nhưng anh muốn biết, anh còn gì để không chịu thêm tổn thương sao? A Vĩnh nóng vội, anh có biết cha anh là người thế nào không? Liên quan đến cả anh sao? Anh sốt xoắn, anh ấm tò mò càng thôi thúc anh. Cha anh là kẻ giết người. Nguyệt Hàm nuốt nghẹn cổ. Ta ba nước bọt cũng thấy rát cổ. Cô tuyệt đối vạn lần không muốn làm anh tổn thương. Nhưng bước đường này không thể quay lại nữa. Cha anh đã giết gia đình em. Cô thốt ra rất lạnh. Lạnh đến làm đông cứng A Vĩnh. Chính em tận mắt nhìn cha anh sát hại bố mẹ em. Ông ta tàn độc muốn giết cả em. Một đứa bé mới lên 10 nhìn thấy bố mẹ mình rời xa trước mắt. Chỉ có thể gào thét, khóc đến không còn nói được nữa. Em đã phải sống trong phần ký ức đã mất vì vụ việc đó. Nước mắt cô từ từ rơi xuống. Anh ấm vẫn đầy căm thù. Em đang nói gì thế Nguyệt Hàm? Em không thể bịa ra câu chuyện đáng sợ như thế. A Vĩnh lắc đầu, anh mà vô cùng đau đớn, nhưng không vào tai mình nữa. Tin hay không tùy anh, chúng ta không thể được. Kết thúc thôi, anh nên sống tốt hơn, không nên giày vò bản thân. Em sẽ không hại anh, nợ ai ngứa ơi đó trả. Không, không phải không thể như vậy được. Không, A Vĩnh liên tục lắc đầu, mắt anh đỏ ngầu, câu nói cô đã thật sự giết chết anh. Tai anh như không còn ngây được gì nữa. Cứ ù ù đầu trà ong váng. Sau khi rời khỏi chỗ A Vĩnh, Nguyệt đau đớn, cô trốn đâu đờ một ô ngồi khóc. Hức, hức, hư, hư, cô hứa với Mắc là sẽ không khóc vì người đàn ông khác. Nhưng bây giờ cô không kìm được, cô khóc vì bản thân mình quá tàn nhẫn, làm A Vĩnh đau khổ. Cô hận mình, lòng ngực đau đến hơi thở cũng khó khăn. Khóc đến mệt nhừ, cô tìm đến một quán bar. Chốt cho mình tê liệt đi, muôn một chốc quên đi mọi thứ. Hôm nay thầy mời các em cứ vui chơi thoải mái. Tiếng ồn ào từ ngào hoa cửa, gần sát quầy bar, nghe rất rõ. Nguyệt Hàm đã sai khướt, nằm trên bàn rượu, cả đám bước đến. Ai đây, không phải là đầu đá chứ? Henry kinh ngạc bước tới gần. Lúc Annie cả đám cùng đi đã tản ra vui chơi. Nguyệt Hàm nghe tiếng, lim dim mở mắt lên. Thầy Henry, Henry hơi ngạc nhiên, nhìn từ trên xuống, Nguyệt Hàm khác hẳn, cái áo hở ngực, ôm sát cơ thể, lộ đường cong hà ong ảo, chiếc quần jean ngắn đưa cả cặp chân dài trắng nõn, lại không hề đeo kính cận, trông rất quyến rũ mê người. Cô sexy quá đó, Henry nở nụ cười, có phần thích thú. Nguyệt Hàm sực nhớ, không phải anh đang ở Hà Nội sao? Sao lại ở Sài Gòn chứ? Ước, Nguyệt Hâm nhớ ra vấn đề. Có chút hà ong, cô lọ ẩn cho ăn đứng lên muốn rời khỏi. Này, Kha ông đã, coi chừng. Henry đưa tay đỡ lấy cô. Cô như đứng không vững, không biết uống bao nhiêu rượu. Phịch, đỡ không kịp, cả người cô đè lên Henry nằm dưới sàn. Gương mặt cô ửng đỏ, say rượu áp sát vào mặt Henry, khiến anh cứng đo, tim đập mạnh, ế, hòe, ọc, cách chương.